Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715. Vương giả, 14, 4 càng, có phải hay không cho ngươi tân năng nguyên hồn vốn làm bồi thường? Diệp Thiều Hoa nhận được điện thoại, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hảo hảo làm này đầu tư, thành thật một chút, không nên cử động ngoài tâm tư. Hội đại kiếm, muốn nói phía trước Diệp lão gia chính là đoán thôi. Khả hoàn toàn thật không ngờ Diệp Thiều Hoa thế nhưng ngay cả Dịch lão gia để lộ hồn vốn án đều có. Thể đoán được, này đã muốn không chỉ có là vận khí có thể đoán được. Tân năng nguyên chuyện này nếu không phải thường xuyên chú ý cổ phiếu. Chú ý nhất Trích Thiêu Vương cổ nhân, căn bản là đoán không được này mặt trên đến. Nghe xong Diệp Thiều Hoa mà nói, Diệp lão gia đối Diệp Thiều Hoa hoàn toàn có một cái tân nhận thức. Phía trước Diệp Thiều Hoa luôn luôn tại bơi lội đội, lão gia tử đối nàng chú ý không nhiều lắm. Gần nhất bởi vì hôn ước va chạm, liên hệ hơn, Diệp lão gia mới dần dần ý thức được hắn này cháu gái cùng hắn cho rằng hoàn toàn không giống với. Diệp lão gia cũng hoàn toàn không có ý thức đến, hắn hiện tại đã muốn hoàn toàn bị Diệp Thiều Hoa nắm cái mũi đi rồi. Sao sao sáng sớm hôm sau, Mai Giai Mẫn ba người liền đứng lên, thu thập nhất vài thứ, liền hướng Diệp Thiều Hoa nói địa phương đi. Hứa giáo luyện theo chân bọn họ ba người cùng nhau, tổng giáo luyện lên thời điểm, nhìn đến mặt trên nói một câu không chỉ có Diệp Thiều Hoa không có trở về. Mai Giai Mẫn này vài người đều đi rồi, mày ninh càng ngày càng thâm ni Mai Giai Mẫn ba người đã muốn đến Diệp Thiều Hoa nói địa. Điểm ni đây là một chỗ phi thường tư nhân phi thường xa hoa bể bơi. Bên trong phương tiện còn có hoàn cảnh so với quốc gia bơi lội đội tốt nhiều lắm money đoàn người. Đến thời điểm, Diệp Thiều Hoa khoác khăn tắm đang ở bể bơi biên đứng. Nhìn đến bọn họ đến đây, mới nghiêng đi thân đến. Bởi vì kế tiếp của ta huấn luyện khả năng có điểm đặc thù. Cho nên yếu cùng huấn luyện căn cứ nhân ngăn cách hứa giáo luyện nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một. Cái, không phải, nhà ngươi là có quạng đi. Lớn như vậy tư nhân bể bơi, còn tại Hoàng Kim Đoạn, không có quặng gia đình căn bản không đủ sức, bọn họ không biết Diệp Thiều Hoa cụ thể thân phận, nhưng theo Diệp Thiều Hoa ăn mặc chi phí thượng biết nàng khả năng thân cư hào môn. Nhưng cũng không có, như vậy hào đi, này bốn người cũng không biết, chờ một lát nhi còn có bọn họ càng thêm kinh ngạc. 5 phút đồng hồ sau, Diệp Thiều Hoa di động vang. Nàng cầm lấy hoa khai tiếp nghe, Trích nói một câu, đều đến, ngươi trực tiếp lại đây đi, hứa giáo luyện còn có Mai Giai Mẫn những người này đang ở buồn bực. Diệp Thiều Hoa đang ở với ai nói chuyện, tiếp theo giây, bên ngoài liền có một đạo thân hình cao ngất nam nhân tiến vào. Thon dài trắng nõn ngón tay mang theo 3 phần văn kiện. Trên cổ tay thủ sẵn xa xỉ tương chui tạp á thủ trạc. Vô luận theo người nào phương diện đến giảng, đều tự phụ quá phận, nhìn đến người này một giây, ngay cả hứa giáo luyện cũng không từ mở to hai mắt nhìn. Kia, đó là Ninh Đại Lão. Mai Giai Mẫn không trải qua quá Ninh Vân Xuyên huy hoàng thời đại. Nhưng Thượng Y Hàm cùng Lưu Kha hai người kia biết, đang nhìn đến Ninh Vân Xuyên kia một giây, đầu óc chỗ trống một chút, sau đó kích động mặt đều đỏ lên. Cùng Diệp Thiều Hoa không giống với, Ninh Vân Xuyên thật là quốc nội bơi lội giới phong thần nhân. Vô số người đáng tiếc hắn phải về gia kế thừa tài sản. Không thể đi tham gia quốc tế tái, khả mặc dù hắn xuất ngũ, này nghe qua hắn tên nhân, nhắc tới khởi hắn đáy lòng liền dâng lên một loại nhiệt huyết. Ân, Ninh Vân Xuyên cầm trong tay 3 phần văn kiện đưa cho hứa giáo luyện. Này là chúng ta chuyên môn chế định thể năng huấn luyện. Còn có ẩm thực an bài. Thiều Hoa ngày hôm qua theo ta nghiên cứu một đêm. Này 3 tháng, các ngươi đều phải tại đây cái địa phương tiến hành ma quỷ huấn luyện. Trên lầu liền là các ngươi phòng. Mỗi ngày cái ăn đều có nhân đưa vào đến, Ninh Đại Lão. Ngài đây là muốn đích thân huấn luyện các nàng. Hứa giáo luyện vẻ mặt không dám tin. Ninh Vân Xuyên người nào. Trong truyền thuyết dùng phút đến kế tiền sổ nhân, ngay cả quốc gia đội tổng giáo luyện đều không thấy được người của hắn ảnh. Quốc gia đội chuyện tình Hứa giáo luyện cũng không phải chưa từng nghe qua. Sớm chỉ biết Tô Tiêu cùng Kim Văn Nam có liên quan hệ. Mà Kim Văn Nam chính là Ninh Vân Xuyên cháu, có thể nói như vậy. Kim gia ở Dạm Địa vị có đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì bọn họ xem Ninh Vân Xuyên mặt mũi. Đã có thể tính như vậy, vốn đâu có phải nhận được Ninh Vân Xuyên chuyên môn huấn luyện Tô Tiêu cuối cùng vẫn là bị lui đã. Trở lại, làm cho người ta càng thêm cảm thấy Ninh Vân Xuyên có chút xa không thể thành. Khả nào biết đâu rằng, Diệp Thiều Hoa thế nhưng vô thanh vô tức đã đem Ninh Vân Xuyên thỉnh đến. Không chỉ có là thỉnh đến Ninh Vân Xuyên, đối phương trả lại cho mỗi người tạo ra chuyên môn huấn luyện cường độ cùng ẩm thực. Người bình thường tiêu phí giá trên trời cũng không chiếm được Ninh Vân Xuyên như vậy đối đãi đi. Hứa giáo luyện nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nàng đến tột cùng là thế nào người qua đường a? Thật sự là tặc đáng sợ. So với Hứa giáo luyện, Mai Giai Mẫn ba người chính là thuần túy kích động. Diệp đội Giai, người rốt cuộc là như thế nào nhận thức Ninh đại lão? Thượng Y Hàm không khỏi thấp giọng hỏi Diệp Thiều Hoa. Ta đều không có nghe ngươi nói quá, ngươi cũng không có hỏi quá, Diệp Thiều Hoa miết nàng liếc. Mắt một cái, xuống nước huấn luyện, ba người dựa theo Ninh Vân Xuyên tạo ra nội dung huấn luyện. Này vừa lên ngọ Ninh Vân Xuyên đều không có đi, mà là ở bơi lội quán nội nhìn ba người, ở thực tiễn chung cải tạo một ít huấn luyện phương pháp. Hai người thỉnh thoảng thấu cùng một chỗ thảo luận. Hứa giáo luyện phát hiện ở chính mình hoàn toàn vô dụng võ nơi. Hơn nữa nhìn đến Ninh Vân Xuyên hướng Diệp Thiều Hoa nói chuyện khi bộ dáng. Rốt cục phát hiện có thế nào điểm không đồng dạng như vậy địa phương. Đáy lòng bị khiếp sợ đến. Đại khái liền là như thế này. Ninh Vân Xuyên cuối cùng sao định rồi sở hữu phương án. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi theo ta cùng tiến lên lâu đi. Liền cái kia tân năng nguyên án tử, người muốn hay không nhìn xem, cho ta một chút đề nghị, không được, ta sợ ta muốn trộn lẫn, những người khác yếu điên, Diệp Thiều Hoa xua tay, ta cùng các nàng cùng nhau huấn luyện, đi đi, Ninh Vân Xuyên thập phần tiếc nuối. Một bên nghe Hứa giáo luyện lại trừng mắt, Ninh Vân Xuyên trên tay một cái hùn vốn án, chậm thì mấy ngàn vạn, động thượng triệu. Hắn thế nhưng còn tại tìm Diệp Thiều Hoa yếu đề nghị. Nghĩ đến đây thời điểm, Hứa giáo luyện không khỏi nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hắn này học viện rốt cuộc là thế nào lộ đại thần. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa một đầu chui vào trong nước, cũng không tính nói với Hứa giáo luyện cái gì. Huấn luyện một tháng sau, Mai Giai Mẫn cùng Hứa giáo luyện bọn người đại khái biết Diệp Thiều Hoa cùng Ninh Vân Xuyên trong. Lúc đó quan hệ, mà này một tháng, các nàng mỗi người ma quỷ huấn luyện phi thường hữu hiệu. Đây là Diệp Thiều Hoa cùng Ninh Vân Xuyên hai đại thiên tài cải tạo. Thập phần có châm chích, bọn họ bốn người một tháng không có lộ diện, bơi lội giới dần dần đã muốn đã quên các nàng tồn tại. Nhưng thật ra Tô Tiêu, vừa mới ra ngoại quốc tham gia một cái trận đấu, lấy đến một quả huy chương đồng. Hơn nữa Kim Văn Nam sao chỉ, cũng khiến cho không nhỏ dao động, Tô Tiêu fan cũng tăng nhất ba, có Tô Tiêu đối lập, phía trước lấy đến ngân bài, nhưng không có tham gia trận đấu Diệp Thiều Hoa làm cho fan nhóm thập phần thất vọng. Mà tổng giáo luyện đối với Diệp Thiều Hoa bọn họ không huấn luyện, cả ngày ra ngoài thực không hài lòng, dần dần đem hy vọng phóng tới Tô Tiêu trên người, Kim Văn Nam cũng giống nhau. Hắn đẩy thôi mũi thượng tơ vàng kính mát, thấp giọng nói, ta cậu ngay tại mặt trên, nơi này là hắn tư nhân bơi lội quán, lúc này đây ngươi lấy đến huy chương đồng, ta tin tưởng hắn nhất định hội nguyện ý chỉ đạo ngươi. Hết chương.